Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 617, chương 638, Nhân Vương. Lão bất tử, Mạch Bà, luân hồi cổ thụ sớm đã tan biến, cùng luân hồi cùng nhau yên diệt. Đường đại muốn tìm được luân hồi cổ thụ cành cây, hơn nữa còn là hoàn chỉnh không tổn hao gì, cũng không dễ dàng, tuy là tác dụng kém hơn ta thân cây, thế nhưng giá trị vô giá. Ngô Trần mỉm cười, nhàn nhạt đáp lại, luân hồi hủy diệt, luân hồi cổ thụ không ở. Hoàn chỉnh luân hồi cổ thụ cành cây, tuyệt đối là ngỗi bảo, mà nay Mạch Bà trong tay Ba Tông, là cả luân hồi cổ thụ cành cây. Đây nếu là xuất ra đi, chấn động hám thế người. Nghe được Ngô Trần lời nói, Mạch Bà mở con ngươi, lóe lên liền biến mất. Người biết sự tình còn thật không ít. Mạch Bà kinh ngạc, ung dung nói rằng, nàng đối với Ngô Trần rõ ràng luân hồi bị tiêu diệt sự tình, không thể bảo là không kinh ngạc. Luân hồi tan biến chính là đại bí mật, Bát Hoang Lục Hợp vô thượng càng là vì này sử dụng sức mạnh vô thượng, phủ đầy bụi cái kia đoạn đã qua. Nhưng mà Ngô Trần thân là đương đại tồn tại, lại biết được cái kia đoạn cổ xưa đã qua. Hắn nói không sai, người chính là vị kia trước đó không lâu dình qua lại người. Mạch Bà không thẹn vì thiên địa đệ nhất thôi diễn, chí mưu độc bộ thiên hạ, không ai bằng. Từ Ngô Trần một câu nói, Mạch Bà đoán được Ngô Trần chính là trước đó không lâu dình qua lại tồn tại, có thể cùng vô thượng giao thủ mà chưa khiếp đảm. Từ cổ chí kim, ngươi là bên thứ 317. Nàng chút nào không tiếc rẻ khen, tán thán không ngớt, vô thượng tồn tại, thiên địa người mạnh nhất, thanh thiên bá chủ thực sự. Đối với vô thượng mà nói, không vào vô thượng cuối cùng con kiến hôi, mà Ngô Trần không vào vô thượng, có can đảm vô thượng tranh phong, mặc dù là Mạnh Bà để tay lên ngực tự hỏi cũng làm không được. Ồ, bên thứ ba, cái kia hai người trước là ai? Ngô Trần hiếu kỳ, lại còn có người dám cùng vô thượng tranh phong, không lịch sự mọc lên hiếu kỳ, tung hỏi cổ kim. Mạnh Bà biết cổ kim thông tương lai, muốn biết rõ một số chuyện, hỏi Mạnh Bà thích hợp nhất. Đệ nhất nhân là Nhân Vương, nhân tộc đời thứ nhất thánh hiền, hay sao vô thượng, có can đảm vô thượng tranh phong, thành tựu cuối cùng vô thượng, đặt chân tuyệt đỉnh. Mạnh Bà mở miệng, hoàng hôn con ngươi trở nên sắc bén, trong suốt sáng tỏ, giống như trăng sáng. Giờ khắc này, khô lão dáng người chợt cất cao như thiên tề cao, chân mày khinh thiêu. Ngô Trần liếc nhìn Mạnh Bà, đề cập Nhân Vương, Mạnh Bà cử động có vẻ kích động. Vị thứ hai đâu? Ngô Trần mở miệng hỏi. Vị thứ hai đến từ Bát Hoang Lục Hợp, người kia. Mạnh Bà lần nữa khôi phục vì khom người ông già bình thường, nhàn nhạt lên tiếng. Mặc dù như thế, đề cập người kia, trong mắt của nàng cũng có dị dạng lóe lên. Lại là người kia? Ngô Trần hiếu kỳ, muốn gặp một lần người kia rốt cuộc là người nào. Phàm là đề cập người kia, không người không mang theo dị dạng. Người kia dường như vô cùng cường đại, khiến cho người kiêng kỵ. Người là ai vậy kia? Ngô Trần trở về hỏi. Người kia đến từ Bát Hoang Lục Hợp, nếu như luân hồi không phá diệt, hắn có thể đạt được vô thượng. Mạnh Bà khẳng định, giọng nói leng keng. Đây là Ngô Trần lần đầu tới nay, lần đầu tiên hiểu được người kia, từ Mạnh Bà trong miệng giải khai. Đồng thời, Mạnh Bà dành cho người kia cao độ đánh giá, lại đã đạt tới có thể đạt được vô thượng đánh giá. Quá mức hoảng sợ, vô thượng, chí cao vô thượng tồn tại, ung dung tuế nguyệt lấy để đạt tới vậy chờ tầng thứ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô số thời kỳ, ra đời bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt, nhưng mà có thể đạt được cái kia cái tầng thứ, ít lại càng ít, đại thể dừng bước siêu thoát, hoặc là vẫn lạc, Trong lúc nhất thời, Ngô Trần đối với người kia càng thêm hiếu kỳ. Đúng lúc này, người đã già, nói cũng biến thành nhiều rồi, luôn muốn tìm người tâm sự. Mạnh bà nói rằng, nếp nhăn trên mặt mang nụ cười, ý bảo Ngô Trần bỏ qua cho. Ngô Trần mỉm cười, cũng không ngại, tương phản hắn càng muốn nhiều nhờ một chút. Có thể cùng Mạnh bà trong lúc nói chuyện với nhau thu được một ít không muốn người biết sự tình, bất quá Mạnh bà cũng không có ở trò chuyện tiếp, mang theo Ngô Trần đi trước Cổ Từ Đường. Cổ Từ Đường phía sau đình viện, có hai tòa phòng nhỏ, đơn sơ mà mộc mạc, nói lên vì nhà lá cũng không quá đáng. Thiên trên hướng xuống xem, Cổ Từ Đường, hai tòa nhà lá phơi bày tam giác sắp hàng. Ở giữa có một cái đình viện, hoàn cảnh thanh u, chim hót hoa nở, những thứ này nhà lá. Nhìn nhà lá, Ngô Trần hơi sửng sốt một chút, mắt lộ ra cổ quái, có loại cảm giác quen thuộc. Nhà lá hình thức, hắn gặp qua, cũng không phải nơi đây, mà là tại một địa phương khác. Có phải hay không cảm thấy nhà lá rất quen thuộc? Mạnh bà cười nói, nhìn ra Ngô Trần ý tưởng. Không sai, Ngô Trần không thể phủ nhận. Chợt nói ra, Hỏa Vân Động vị kia lão tiền bối ở nhà lá cùng nơi này nhà lá giống nhau như đúc. Ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần nhìn về phía Mạnh bà. Kỳ ý không cần nói cũng biết, Mạnh bà cùng Hỏa Vân Động vị kia lão tiền bối, phòng trừng có quan hệ gì, nếu không, vị kia tự xưng lão bất tử tiền bối. Ở nhà lá làm sao sẽ cùng nơi đây giống nhau? Hắn là ca ca của ta, đã từng cũng là ở nơi này. Mạnh bà chỉ hướng Cổ Từ Đường, nói ra chân tướng, thình lình, Hỏa Vân Động vị kia tự xưng lão bất tử tiền bối. Cùng Mạnh bà chính là huynh muội quan hệ, mà hắn ở nhà lá chính là Cổ Từ Đường vị trí. Từ nguyên nhân nào đó, lão bất tử tiền bối lấy đại thần thông, đem nhà lá rời về phía Hỏa Vân Động. Trước kia nhà lá vị trí thì là lập một tọa Cổ Từ Đường. Ngươi có phải hay không cũng muốn hỏi người thứ ba nhà lá là ai ở lại? Mạnh bà đột nhiên hỏi, rất có biết trước cảm giác. Nhà lá tổng cộng ba tòa, Mạnh bà ở lại một tòa, lão bất tử ở lại một tòa, còn có một tòa. Vậy sẽ là người nào ở lại? Phải biết rằng Mạnh bà có lai lịch lớn, lão bất tử cũng có lai lịch lớn, bây giờ có thể cư ngụ ở nơi này, tất nhiên bất phàm. 283, Ngô Trần ngạch thủ, hắn quả thực muốn biết tòa thứ ba nhà lá ở lại giả là ai. Không đợi Mạnh bà mở miệng, hắt xì một tiếng, nhà lá mở ra, một đạo thân ảnh từ đó đi ra, theo sát tới, tiếng âm vang lên. Đó là nhân vương chỗ ở. Ngô Trần thuận thế nhìn lại, trọng đồng đông lại một cái, nói, là ngươi, người tới. Nhất tịch mờ mịt ngân sắc cổ phục, mang theo màu, có bất nhiễm hạt bụi nhỏ khí chất, siêu thoát thế tục, bao trùm chúng sinh, vô tận ánh sáng màu bạc lượn lờ, đem chèn ép thánh khiết, cổ lão phù văn chìm nổi quanh thân, ký hiệu cổ xưa đã lâu, khiến cho có chủng tang thương cổ vận, thiên địa sơ khai lợi dụng tồn tại. Một đôi mắt lại tựa như ngân nguyệt, ánh trăng rơi chiếu sáng vạn cổ đêm trường. Đại đạo thông minh, người tới nói ra tòa thứ ba nhà lá ở lại giả nhân vương. Điều này làm cho Ngô Trần kinh ngạc, tòa thứ ba nhà lá ở lại giả là nhân vương, vị kia nhân tộc đệ nhất thánh hiền, có cổ kim mạnh nhất nhân tộc tồn tại. Tất cả giải thích rõ vì sao lão bất tử sẽ ở Hỏa Vân Động ở lại. Chỉ có nhân vương mộ ở Hỏa Vân Động. Ngươi ni, ngươi cùng người vương có quan hệ gì? Ngô Trần ngôn ngữ đến tận đây, trọng đồng có tinh mang, từ tốn nói, vạn cổ người bày bố, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.